Nhưng mà, lúc này người đang nói chuyện lại không nhìn thấy có một ít thế lực thủ lĩnh nhìn hắn với ánh mắt thương hại, thậm chí còn có người lặng lẽ tránh xa vị trí gần hắn một chút. Tại đây thời khắc này còn nghe lời nói loại này, Kim Ngân nhị lão ra mặt khô đều giật giật vài cái. Bọn họ tựa hồ có thể cảm thụ được từ trên đài kia bắn xuống một đạo ánh mắt lạnh lùng càng thêm băng hàn. Tại đây, dưới ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn kỹ Kim Ngân nhị lão đột nhiên mạnh mẽ xoay người, chợt tại trong vô số đạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm, tay áo bào hung hăng đưa lên trên khuôn mặt của gia hỏa không biết sống chết, sau đó vung tay, một lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Cuối cùng bay ra hơn 10 thước va đập thật mạnh tại hành lang phía ngoài, một hồi tiếng kêu rên thê lương. Một con mắt ngu xuẩn, Hàn Phong chết ở trong tay chủ Tiêu Môn thì hắn tự nhiên có quyền lợi tiếp quản chỗ thành thị này. Chưa đến lượt ngươi ra oai. Phòng đấu giá khổng lồ một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngôn từ chính nghĩa đột nhiên từ trong tiếng chửi ầm của Kim Ngân nhị lão. Trong lòng đều có loại cảm giác buồn cười, hai cái lão già này thật đúng là không biết xấu hổ. Đạm nhạt nhìn trò khôi hài dưới chàng thì Tiêu Viêm biết rằng từ nay về sau tên tuổi Tiêu Môn sẽ triệt để vang vọng trong Hắc Giác vực cách chương.